Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh táo lại, anh ta không phản kháng nữa, mà nói, các người hiểu lầm rồi. Đó là bạn gái tôi. Chúng tôi chỉ là có chút mâu thuẫn tình cảm, không cần phiền đến các người. Chúng tôi có bằng chứng, anh vẫn nên đi theo chúng tôi một chuyến. Cảnh sát nói xong, xác nhận Lâm Ngữ Tĩnh không cần đến bệnh viện, mời cô ấy đi cùng để làm biên bản. Quán bar này là nơi Hàn Thừa Trạch thường đến, bị cảnh sát dẫn ra khỏi phòng bao. Có thể nói anh ta đã mất hết mặt mũi, thậm chí nếu tin tức lan ra, có thể còn ảnh hưởng đến công ty của bọn họ. Anh ta muốn từ chối hợp tác, nhưng khi thấy cảnh sát lấy ra còng tay, anh ta đành đen mặt quyết định giữ chút thể diện cho mình. Thanh Thanh, sao các cậu lại báo cảnh sát? Hay là thôi đi, anh ta cũng không làm gì mình. Lâm Ngữ Tĩnh chưa nói hết câu thì Dư Duyệt đã ngắt lời. Cậu lo cho anh ta trước thì lo cho bọn tớ trước đi. Bọn tớ đợi cậu mừng sinh nhật thì thôi. Ngô Hoan còn đặc biệt phần bánh cho cậu về ăn. Thanh Thanh thì gọi điện nhắn tin, sợ cậu gặp chuyện. Kết quả là bạn trai cũ của cậu làm gì, lại lấy cậu ra uy hát. Y, ế, p Thanh Thanh, nói cậu ấy không đến thì không cho cậu đi. Ai biết anh ta muốn gọi Thanh Thanh đến để làm gì, đúng vậy. Lo cho đàn ông thì cả đời xui xẻo cậu không biết sao. Ngô Hoan nói, xin lỗi, Lâm Ngữ Tĩnh nghĩ đến việc đã hứa sẽ cùng Ngô Hoan mừng sinh nhật nhưng không thành. Còn để bọn họ phải vất vả tìm mình vào buổi tối, liền cảm thấy có lỗi. Pháp luật sẽ không oan sai, nếu anh ta không phạm luật thì sẽ không sao. Hơn nữa gia đình anh ta cậu cũng biết rồi, sẽ không để anh ta gặp chuyện. Thẩm Thanh Thanh vốn không mong dựa vào chuyện này để đưa anh ta vào tù, chỉ muốn cho anh ta một bài học. Lâm Ngữ Tĩnh nghĩ lại thấy cũng đúng, được Thẩm Thanh Thanh khuyên thêm vài câu, cho rằng Hàn Thừa Trạch hành xử quá tùy tiện, không dạy dỗ từ những vấn đề nhỏ thì sau này sẽ gặp vấn đề lớn, cũng có lý, nên không nói thêm gì nữa. Có bằng chứng ghi âm, Lâm Ngữ Tĩnh là người trong cuộc cũng nói thật, dù sao thì ít nhất tối nay Hàn Thừa Trạch cũng không được tự do, thậm chí nếu xui xẻo, bị tạm giam một thời gian cũng không phải không thể. Ra khỏi đồn cảnh sát, Lâm Ngữ Tĩnh không nhịn được quay đầu lại, trông có vẻ hơi hối hận, nhưng lập tức bị Ngô Hoan truyền sự chú ý. Ngữ Tĩnh, đi thôi, chúng ta mau về, bánh mình để lại cho cậu vẫn còn trên bàn, tranh thủ chưa qua 12 giờ, về cậu còn có thể mừng sinh nhật riêng với Ngô Hoan. Dư Duyệt cũng nói theo, Thẩm Thanh Thanh không nói gì, nhưng nghĩ đến việc đã trả lại rắc rối lúc trước Hàn Thừa Trạch gây ra cho mình, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng trước mặt Lâm Ngữ Tĩnh cô cũng không thể hiện quá rõ, chỉ lấy điện thoại gửi cho Tần Cần Mặc một biểu tượng. Vui vẻ xoay vòng, gửi xong cô mới nhận ra Tần Cần Mặc đã đổi ảnh đại diện, không còn là ảnh mặc định nữa, mà là bức ảnh cô đã gửi cho anh trước đó. Thẩm Thanh Thanh định trêu anh một câu, cuối cùng anh cũng chịu đổi ảnh đại diện rồi, nhưng lại nhận được lời mời từ anh, nói ông ngoại anh hỏi cô ngày mai có rảnh đến ăn cơm không. Việc khác có thể cô không rảnh, nhưng đến vị duyên ăn trực thì chắc chắn có thời gian. Cô lập tức đồng ý. Cô vừa trò chuyện với Tần Cần Mặc, vừa cùng mấy người Ngô Hoan lên taxi về trường. Không có cô nói chuyện với tài xế, trên xe có vẻ khá yên tĩnh. Cho đến khi về ký túc xá, Ngô Hoan như khoe báu vật mang bánh đến trước mặt Lâm Ngữ Tĩnh, không khí mới trở nên nhẹ nhàng trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngữ Tĩnh không nghĩ đến Hàn Thừa Trạch nữa, nhận bánh gửi lời chúc rồi tặng quà. Trước đó bọn họ đã ăn no ở quán lầu, chưa ăn được bao nhiêu bánh, lúc này ăn cùng Lâm Ngữ Tĩnh thêm chút nữa. Cách chương.